Ngạo khí hoàng phi, chương 2, góc truyện audio.com. Tiểu thư mông lung trong tai nghe được có tiếng người la lên. Không cần dậy a, hôm nay là lễ bái thiên không cần đi học. Không cần làm phiền ta. Ngạo Tuyết không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Dám quấy nhiễu mộng đẹp của bổn tiểu thư. Muốn chết sao, tiểu thư, người sao lại ngủ ở nơi này. Cẩn thận cảm lạnh đó. Bên tai vẫn truyền đến thanh âm lải nhải. Cái gì vậy? Ngạo Tuyết buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liền thấy một nữ tử mặc đồ cổ trang. Bộ dạng rất thanh tú đứng ở trước mặt lo lắng nhìn mình. Ngươi là ai? Sao lại mặc thành như vậy? Ở đây có quay phim sao? Tiểu thư người làm sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ sao? Ngạo Tuyết đánh giá bốn phía. Một mảnh cổ kính. Có điểm giống hoàng cung cổ đại mà trên tivi thường chiếu. Ta chỉ mới vừa ngủ một chút, chẳng lẽ đã bị bắt cóc? Cũng không đúng, có người nào bị bắt cóc mà được đãi ngộ tốt như vậy? Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Không thể nào, chẳng lẽ là, tiểu thư, người đang nói cái gì vậy? Nô tỳ là Lam Nhi A, tỳ nữ bên người của ngươi Lam Nhi A, người làm sao mà ngay cả nô tỳ cũng không nhận ra? Tỷ nữ bên người, hiện tại là triều đại nào? Ông trời, ngươi sẽ không nói cho ta biết, ta xuyên qua đó chứ? Tiểu thư, nơi này là Long Hiên Hoàng Triều, người ngay cả nơi này cũng đã quên. Long Hiên Hoàng Triều, trong lịch sử có triều đại này sao? Chẳng nhẽ ta đi tới thời không quái dị nào rồi? Cho nên ý của ngươi là ta xuyên qua? Xuyên cái gì? Lam Nhi không hiểu ra sao? Tiểu thư thế nào mà vừa ngủ dậy mà đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ? Không có gì, chờ một chút, gương, nữ tử này kêu ta tiểu thư. Chẳng lẽ hồn phách ta đã đến trên người tiểu thư nhà nàng sao? Không phải chứ, Lam Nhi thấy Ngạo Tuyết đột nhiên nổi điên thì hoảng sợ. Tiểu thư từ nhỏ rất ôn nhu, cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng nói qua một câu. Hiện tại sao lại giống như thay đổi thành một người khác? Nhưng vẫn giúp nàng cầm gương đến. Hoàn hảo, vẫn là chính mình, chẳng lẽ ta cùng tiểu thư nhà nàng bộ dạng giống nhau? Như vậy tiểu thư nhà nàng đi đâu? Ngạo Tuyết vuốt vuốt mặt mình, nhìn gương thầm nghĩ, ngươi là Lam Nhi, ta đối với chuyện trước kia không có ấn tượng, ta nghĩ có thể là do mất trí nhớ, ngươi có thể nói cho ta biết về ta trước kia ra sao? Không sao, coi như là du lịch miễn phí đến cổ đại một lần. Bất quá để phòng ngừa lộ ra dấu vết, nhất định phải đem hết thảy tìm hiểu rõ ràng trước. Cái gì, tiểu thư, người mất trí nhớ, sao lại vô duyên vô cớ mất trí nhớ? Tiểu thư, có phải người nói giỡn Lam Nhi không? Ngạo Tuyết nghiêm trang nói, người cảm thấy ta giống như đang nói giỡn sao? Có thể là do không cẩn thận đụng đầu vào đâu. Có điều ta đã nói ta mất trí nhớ, ta làm sao còn nhớ rõ ta mất trí nhớ như thế nào? Thực xin lỗi à, Lam Nhi, ta thật sự là không đành lòng lừa một tiểu cô nương đơn thuần như ngươi. Nhưng nếu ta nói thật với ngươi, ngươi sẽ nghĩ là ta điên rồi. Vậy cũng đúng, tiểu thư, người kêu Tiêu Vũ Tình, là thiên kim của tri phủ đại nhân, cũng là tài nữ đệ nhất của kinh thành, thân phận này ta thích. Ngạo Tuyết lòng không khỏi nở hoa, nhớ tới trước kia xem tiểu thuyết xuyên qua, nhân vật nữ chính đều xuyên cả ngàn năm, gần nhất đến cổ đại đều trở thành phi tử của hoàng đế. Bị mắc kẹt trong hoàng cung, còn phải tìm cách chạy trốn, thật là nhiều phiền toái, mà chính mình xuyên qua lại là một thiên kim, có thể không có việc gì phải ra ngoài du ngoạn, cũng có thể xông vào giang hồ một phen, nếu gặp được một hiệp sĩ giang hồ. Đàm luận một tình yêu kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp vía, hai người cùng tiếu ngạo giang hồ, ngẫm lại thật thích nha. Lam Nhi nhìn Ngạo Tuyết ngây ngốc cười, bèn nói thêm, hơn nữa tiểu thư một tháng trước trải qua tuyển tú, bị hoàng thượng phong làm chiêu dung, tình thiên phích lịch, xét đánh giữa trời quang. Đáng thương thay Ngạo Tuyết đang đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt vời của chính mình còn chưa tỉnh táo lại. Lam Nhi đã mang đến một quả bom. Nói cách khác nơi này là hoàng cung, mà ta, là, tần, phi, của, hoàng, đế, thực không muốn tin chuyện tàn khốc này là thật. Vâng, Tuy rằng Chiêu Dung ở hậu cung không phải lớn, nhưng với thông minh tài trí của tiểu thư nhất định có thể ở hậu cung giữ lấy vị trí nhỏ nhoi. Cái gì, ta ở cổ đại không chỉ là nữ nhân của hoàng đế, mà còn là thân phận thấp hèn tần phi. Ngạo Tuyết có chút tức giận bất bình. Không đúng à, tiểu thư nhà ngươi à không? Ta, ngươi không phải mới nói ta là tài nữ đệ nhất kinh thành sao? Sao lại mới chỉ đến được Chiêu Dung? Không phải hoàng hậu, thì ít nhất cũng là phi tử chứ. Tiểu thư vì tính tình ôn nhu nên không cùng các nữ tử khác tranh giành. Người luôn luôn coi phú quý như mây bay. Lão gia hao hết tâm tư vì tiểu thư giảng dài. Nhưng tiểu thư kiên trì ăn mặc thanh đạm, giản đơn, khi tuyển tú thì biểu hiện cực kém. Vì chính là không muốn vào cung. Nhưng hoàng thượng vẫn lựa chọn tiểu thư. Nga, thì ra là như vậy. Nguy rồi, cái hoàng đế kia đã tới nơi này hay chưa? Nghe nói hậu cung 3.000 mỹ nhân. Hoàng đế không nhất định nhớ rõ Tiêu Vũ Tình này. Cái này Lam Nhi có chút khó mở miệng. Ngạo Tuyết trong lòng thầm than không tốt. Nói đi, không có ạ, hoàn hảo. Ngạo Tuyết như chút được gánh nặng. Nếu hoàng đế đã quên nàng, nàng muốn chạy trốn ra hoàng cung dễ dàng hơn nhiều. Nhưng về phương diện khác nàng lại muốn. Cẩu hoàng đế đáng chết. Cư nhiên dám quên bổn cô nương này. Đừng cho bổn cô nương tái gặp được. Nếu tái ngộ, ta muốn ngươi vừa thấy ta đã khó quên. Đêm chậm rãi buông xuống. Lăng Ngạo Tuyết vô sự phải làm. Nơi này lại không có máy tính. TV, thật sự là nhàm chán muốn chết. Liền sớm tiến vào mộng đẹp. Mây trắng phiêu phiêu, giống như quay chung quanh bên người nàng. Nhất thời hứng lên liền thân thủ đi bắt. Nhưng làm sao cũng không bắt được. Lúc này, một nữ nhân cổ đại chậm rãi đi tới. Tập trung nhìn vào mới phát hiện nàng kia cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc. Nàng kia cũng đang mê hoặc nhìn nàng. Hai người đồng thời mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Vì sao bộ dạng giống ta như vậy? Ngạo Tuyết vuốt cằm, nói. Ta là Lăng Ngạo Tuyết. Nàng kia ngạc nhiên nói. Thì ra ngươi chính là Lăng Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết càng thêm ngạc nhiên. Ngươi biết ta sao? Đúng vậy. Ta vừa cảm giác tỉnh lại đã nghe thấy mọi người gọi ta là Ngạo Tuyết. Còn nói cái gì mà thế kỷ 21? Ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là Tiêu Vũ Tình? Ân, ngươi làm sao lại biết? Ngạo Tuyết vỗ vỗ đầu mình. Ta sớm nên nghĩ đến. Bởi vì tại thời điểm ta tỉnh lại, Lam Nhi gọi ta là Tiêu Vũ Tình. Xem ra chúng ta là linh hồn trao đổi rồi. Linh hồn trao đổi, Tiêu Vũ Tình có điểm không hiểu. Ha ha, đột nhiên truyền đến hai giọng nữ thanh thúy. Lăng, Tiêu hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy hai hình người bán trong suốt nháy mắt xuất hiện ở trước mặt các nàng. Các ngươi là ai? Lang, Tiêu đồng thời hỏi, tại hạ Vân Đạm Phong Phanh. Các ngươi có thể gọi ta Phong Thanh. Tiểu nữ tử Tùy Phong. Lăng Ngạo Tuyết, các ngươi vì sao mà ở trong này? Chúng ta lại vì sao cũng ở nơi này? Còn có chúng ta vì sao lại trao đổi linh hồn? Phong Thanh, khách quan đừng nóng vội. Xin nghe tại hạ chậm rãi nói tới. Đầu tiên, ta muốn sửa lại một chút cho đúng. Các ngươi không phải trao đổi linh hồn, mà là cả linh hồn cả thân thể cùng nhau trao đổi. Hiện tại chúng ta là ở trong mộng của hai người. Còn có, sở dĩ các ngươi hội trao đổi, là do một tay chúng ta sắp xếp. Lăng Ngạo Tuyết vừa nghe giận dữ. Tại sao đem chúng ta trao đổi? Hai ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì có phải không? Làm sao ta lại xuyên qua chứ? Tùy Phong, đúng vậy, chính là bởi vì rất nhàm chán thôi. Xem người khác luôn xuyên qua, chúng ta cũng muốn thử xem mà thôi. Cho nên liền tuyển hai người các ngươi. Tiêu Vũ Tình thanh âm ôn nhu vang lên. Các ngươi cũng có thể hỏi ý kiến của chúng ta mà. Phong Thanh, Tùy Phong lập tức vô tội quát to đứng lên. Hoan uổng a, Ngạo Tuyết quát, câm miệng, còn kêu hoan uổng gì? Các ngươi có bao giờ hỏi qua ý kiến của chúng ta? Phong Thanh, rõ ràng là ngươi nói nếu có xuyên qua, ngươi nguyện ý buông hết thảy hiện đại. Chúng ta đây không phải thỏa mãn tâm nguyện của ngươi sao? Ngạo Tuyết nghẹn lời, vậy còn ta thì sao? Tiêu Vũ Tình thanh âm tuy là ôn nhu, đã có chút loại cảm giác giận dữ. Tùy Phong, bởi vì chân mệnh thiên tử của các ngươi đều ở lẫn thế giới khác của nhau. khi đến giờ, nếu các ngươi vẫn kiên trì trở lại thế giới của mình, chúng ta sẽ đưa các ngươi trở về. Phong Thanh, các ngươi coi như một lần du lịch khác thường thôi. Chúng ta đi, các ngươi hảo hảo nhận thức một chút. Ngạo Tuyết thấy Phong, Thanh hai người định đi thì hết sức ngăn các nàng lại. Chờ một chút, nếu chúng ta phải làm lẫn nhau, nhưng chúng ta cũng không biết chuyện của lẫn nhau, thật dễ dàng bị hoài nghi. Hơn nữa một người rất cô đơn, ta cùng Vũ Tình có thể thường xuyên gặp mặt hay không? Tùy Phong một bộ thâm trầm bộ dáng, gật gật đầu, nói cũng có đạo lý. Được rồi, hôm nay bổn cô nương liền mở lòng từ bi miễn phí đưa các ngươi một đôi nhẫn linh tê giới. Vũ Tình, dùng như thế nào? Phong Thanh, rất đơn giản thôi, các ngươi mỗi người một cái. Nếu ai muốn gặp đối phương, liền ấn vào cái nút màu đỏ bên trái nhẫn. Nhẫn của đối phương sẽ phát ra một tia màu đỏ. Đây, các ngươi xem, nói xong liền dùng tay ấn nhẹ cái nút màu đỏ trên nhẫn. Quả nhiên một chiếc nhẫn khác liền phát ra tia sáng màu đỏ. Phong Thanh tiếp tục nói. Nếu đối phương cũng muốn cùng ngươi gặp mặt, hơn nữa để thuận tiện, liền ấn cái nút màu đỏ trên nhẫn của chính mình, như vậy hai người các ngươi sẽ lập tức tiến vào giấc ngủ. Có thể ở trong mộng gặp lại, nhưng nếu không thuận tiện, liền ấn một cái nút màu xanh bên phải nhẫn, nhẫn đối phương sẽ tỏa ra tia màu xanh, sau đó cũng ấn cái nút bên phải, như vậy là được rồi. Ngạo Tuyết nhìn một tia xem thường. Rất đơn giản, bất quá ngươi nói rất phức tạp, nói xong trời đã sáng. Tùy Phong, vậy không quấy rầy hai vị tâm sự nữa. Cáo từ, ra lệnh một tiếng, hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngạo Tuyết, xem ra chúng ta hỗ trợ làm đối phương thật tốt đi. Vũ Tình bất đắc dĩ cười cười. Được thôi, ta sẽ hảo hảo mà làm tốt Tiêu Vũ Tình, sẽ không làm cho ngươi mất mặt. Nói không chừng, còn có thể cho ngươi trở thành hoàng hậu nương nương. Ngạo Tuyết đối với điểm ấy rất là tự tin. Không nói thì thôi, riêng xem tiểu thuyết xuyên qua nữ nhân vật chính người nào không phải nổi tiếng cũng là Tạ Ủng Hữu Bão. Bên trái ôm, bên phải ấp, từng người lại từng người. Bất quá ta sẽ không giống nữ nhân vật chính này. Sẽ không thích hoàng đế có một đống lớn lão bà. Hoàng hậu sẽ không tốt. Ta cũng không thích, cha ta đưa ta vào cung, cũng không phải vì thấy người sang bắt quàng làm họ, chính là cha ta vẫn hy vọng ta có thể hiệp trợ hoàng thượng thống trị thiên hạ. Nga, nói như vậy phụ thân ngươi chính là thuộc loại quan tốt yêu nước thương dân à, ân. Cha ta là chi phủ của kinh thành, tuy một lòng báo nước tri ân, không nề hà quan ti chức vị, nhưng ở kinh thành toàn là hoàng thân quốc thích, là nơi quan lớn tập hợp. Phụ thân người nào đều đắc tội không nổi. Hiểu được, loại này trên TV trình diễn không dưới 100 lần. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm phụ thân ngươi đạt được nguyện vọng. Không, về sau cũng là phụ thân ta. Vậy phụ thân ta về sau nhờ ngươi chiếu cố. Cha ta cũng muốn phiền toái ngươi. Bạn học Ngạo Tuyết, nói xong, Ngạo Tuyết, không, hiện tại nên gọi là Vũ Tình cười hì hì nhìn nàng. A, Nga, được, Vũ Tình tiểu thư, ha ha ha, hai cái tiếng cười quanh quẩn trong mộng, kế tiếp ta sẽ giảng chuyện của ta. Vũ Tình, về sau Vũ Tình chính là Ngạo Tuyết, nói, ân, cách chương.